Wow! Cái sành kinh ngạc, thế mặt thật sự có 500 triệu. Bịch bịch bịch. Lâm Đồng mất khống chế, lùi lại phía sau ba bước, sắc mặt bỗng trắng bệch. Lúc này đây, hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó đập bằng búa tạ vậy, hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Không, không thể nào, sao thế được? Lâm Đồng mất hồn mất vía lẩm bẩm, hơi không thể chấp nhận được sự thật này. Tài Vũ lắc đầu, không nói gì, chỉ có điều ở trong mắt nhìn Lâm Đồng tràn ngập sự thương hại. Chủ thể thì sao? Chủ thể là ai? Có phải là hắn không? Dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt Lâm Đồng đột nhiên rực sáng, chỉ vào Trần Phong hưng phấn hét. Tài Vũ chỉ nói trong thể có 500 triệu, nhưng lại không nói chủ thể là ai. Nếu chủ thể là Trần Phong, vậy hắn không tính là thua. Vì lúc hắn đánh cược với Trần Phong, cược là trong thể của Chu Quảng Quyền có 500 triệu. Tài Vũ lắc đầu thở dài. Chủ thể là anh Chu Quảng Quyền. Anh Chu Quảng Quyền. Rất nhiều họ hàng của nhà họ Nhiếp có mặt ở đây đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Trong ánh mắt của Chu Quảng Quyền viết đầy không thể tin nổi. 500 triệu thế này mà là của thằng nghèo kiết xác kia sao? Không thể nào, không thể nào. Lâm Đồng mất hồn mất vía lắc đầu. Các người nhất định đã đang lừa tôi. Lâm Đồng gào thét như phát điên. Lâm Tổng, tự xem thử đi. Rồi sẽ biết chúng tôi có lừa anh không. Tài Vũ đưa chứng minh tài sản của Lâm Đồng. Lâm Đồng hơi run rẩy, nhìn quét một cái số dư đó, 500 triệu. Thật sự là 500 triệu. Nhưng Lâm Đồng vẫn hít vào một hơi. Cố dằn cảm giác choáng váng chuyển từ não đến, tiếp tục đưa mắt nhìn xuống. Chủ thể Chu Quảng Quyền. Lâm Đồng bàng hoàng, ba chữ này chặt đứt phòng tuyến cuối cùng ở trong lòng hắn. Trước mắt hắn dần trở nên tối om. Phịch một tiếng, Lâm Đồng thế mà ngất ra đất như một đống bùn nhão. Ông Nhiếp lúc này lòng như cho tàn. Từ khi biết ở trong thể có 500 triệu, ông ta đã biết lần này ông ta thua rồi. Dù 500 triệu đó có phải là Chu Quảng Quyền không, thì hôm nay ông ta cũng phải gả Tiểu Thiến cho Chu Quảng Quyền. Người bình thường chỉ có thể thấy được 500 triệu ở trong cái thẻ ngân hàng kia của Trần Phong, nhưng ông ta lại thấy được sức mạnh ngút trời đằng sau cái thẻ đó. Nhưng ông ta nghĩ lúc trước, một người có thể lấy ra 500 triệu tiền mặt, vậy tổng tài sản của người này dù thế nào cũng phải hơn chục tỷ. Tài sản chục tỷ, đó là tượng trưng của gia tộc hạng 1. Gia tộc hạng 1, Nhiếp Viễn ông ta có dám đắc tội không? Tiểu Thiến, đi với Quảng Quyền đi. Nhiếp Viễn cười gượng, kéo tay của Tiểu Thiến qua, đặt tay của Tiểu Thiến vào lòng bàn tay của Chu Quảng Quyền. Ông ta chịu thua. Bố, cảm ơn. Tiểu Thiến lau nước mắt, mặc dù quá trình khó khăn, nhưng kết quả luôn tốt đẹp. Bác trai, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Thiến thật tốt. Chu Quảng Quyền nắm chặt tay của Tiểu Thiến, trầm giọng nói. Mặc dù Nhiếp Viễn vừa rồi vô lý thế nào, nhưng ông ta dù sao cũng là bố của Tiểu Thiến. Sau khi anh ta và Tiểu Thiến kết hôn thì hai người chính là người một nhà. Người một nhà không có mâu thuẫn gì là không thể hóa giải. Tôi tin cậu. Nhiếp Viễn gật đầu, nụ cười ở trên mặt hơi miễn cưỡng. Lúc này Trần Phong mỉm cười nói. Lâm Đồng, cho ông bao nhiêu xính lễ? Nhiếp Viễn sừng sốt nói. Trần tiên sinh hỏi việc này làm gì? Ông lão này dám cược, dám nhận thua. Nói không cần một xu xính lễ nào thì sẽ không cần. Trần Phong giơ tay ngắt lời. Ông bằng lòng lấy hay không là việc của ông, còn cho hay không là việc của tôi và Quang Quyền. Thứ các người khác có thể cho con gái ông, Quang Quyền chúng tôi cũng sẽ không thiếu. Nói đi, Lâm Đồng cho ông bao nhiêu xính lễ? 5 triệu. Nhiếp Viễn ngập ngừng nói, ông ta đã bị sự mạnh mẽ của Trần Phong làm cho điếng người. Được, vậy Quang Quyền chúng tôi cho ông 50 triệu. Trần Phong thản nhiên nói, 50 triệu, xính lễ 50 triệu gấp 10 lần Lâm Đồng. Hô hấp khách khứa ở trong sảnh đều trở nên dồn dập. Lắm tiền nhiều của, đúng là lắm tiền nhiều của. Ngày trước họ còn không biết đại gia là gì, nhưng hôm nay thấy Trần Phong lúc nói xính lễ 50 triệu mà mặt không đổi sắc, họ coi như là biết rồi, đây mới là đại gia thật sự. Vợ chồng Lâm Triệu Trung cũng mắt chữ A mồm chữ O, xính lễ 50 triệu, mặc dù nhà họ Lâm bọn họ cũng không có được như vậy. Trần Phong đúng là giàu đến khó tin. Chu Quảng Quyền siết chặt nắm đấm. Lần này, anh ta không từ chối Trần Phong. Trần Phong ra mặt thay anh ta. Đã làm nhiều như vậy, nếu anh ta còn so đo với Trần Phong, vậy thì chẳng khác gì không coi Trần Phong là anh em. Hơn nữa, như Trần Phong nói, Lâm Đồng có thể cho Nhiếp Viễn, Chu Quảng Quyền sẽ không thiếu. Làm người phải có cốt khí. Lần này, anh ta phải giẫm chết Lâm Đồng hoàn toàn ở trên đất. Nhiều quá, tôi không thể nhận. Nhiếp Viễn vội vàng xua tay.

tất cả giật mình, mấy người bọn Đoàn Siêu ngơ ngác nhìn nhau, dừng tay, bọn hắn không nghe nhầm chứ. Anh Tôn, tại sao? Bốp! Tô Mạn còn muốn hỏi tại sao Tôn Thuyền muốn dừng tay, nhưng Tôn Thuyền không cho cô ta cơ hội, cho cô ta ăn ngay một cái bạt tay. Cái bạt tay này ngay lập tức khiến Tô Mạn ngẩn người. Mẹ kiếp, ai cho cô gan để cô ra tay với cậu Trần? Tôn Thuyền chỉ vào mũi Tô Mạn tức giận mắng. Cậu Trần! Lời này của Tôn Thuyền như một tiếng sấm sét, ngay lập tức khiến cho mấy người bọn Đoàn Siêu dừng sốt. Cậu Tôn thế mà là gọi thằng kia là cậu Trần. Sao có thể? Mấy người bọn Đoàn Siêu hơi khó chấp nhận, nhưng sau đó hành động của Tôn Thuyền lại nói cho hắn biết không có gì là không thể. Tôn Thuyền bước đến trước mặt Trần Phong, lễ phép khom lưng mỉm cười. Cậu Trần, xin lỗi, người phụ nữ tôi mới tìm không hiểu chuyện, chưa từng gặp cậu Trần nên mới mạo phạm đến cậu Trần. Trần Phong mỉm cười không để ý Tôn Thuyền. Tôn Thuyền ngoảnh đầu lại nhìn Tô Mạn gầm lên. Đồ ngu, còn không qua đây xin lỗi. Cậu Trần, xin lỗi. Tô Mạn tủi thân nói, cô ta không hiểu tại sao một thằng ớt ơ lại đột nhiên trở thành cậu chủ gì đó. Đồ má, nghiêm túc một chút cho ông. Thấy Tô Mạn còn dám nói cho có lệ, Tôn Thuyền bỗng chốc tức giận không thôi, ngẩng đầu đạp mạnh một phát vào bụng dưới của Tô Mạn, đạp cho Tô Mạn ngã lăn quay. Tô Mạn kêu la thảm thiết ngã xuống đất, sau đó tràn ngập sự sợ hãi bò dậy, bò đến trước mặt Trần Phong, bộp bộp bộp dập mạnh đầu ba cái. Cậu Trần, xin lỗi, xin lỗi. Lần này Tô Mạn không dám có một chút lấy lệ nào. Xin lỗi là xong sao? Trần Phong thản nhiên nói. Tôn Thuyền sừng sốt, dường như nghĩ đến cái gì, cười trừ nói. Cậu Trần, nếu cậu thích thì hôm nay có thể để cho con khốn này cảnh cầu, kỹ thuật trên giường con khốn này. Cút! Tôn Thuyền còn chưa nói xong đã bị Trần Phong chán ghét ngắt lời. Thứ bẩn thỉu này tặng cho anh cũng không thèm. Tôi nói là bọn hắn đâm hỏng xe bạn tôi, việc này phải làm sao? Trần Phong chỉ mấy người bọn Đoàn Siêu đang nhũn hết cả chân. Tôn Thuyền cười gượng. Lúc này mới hiểu ra vừa nãy hắn nghĩ nhiều rồi. Cậu Trần, xe của bạn cậu đâu? Tôi bảo bọn họ mua cái mới cho cậu. Tôn Thuyền cười nói. Bọn hắn mua sao được? Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Nghe thấy giọng nói này, mặt Tôn Thuyền bỗng trắng bệch như bị chủy nịnh. Diệp Hải Đường không cần quay đầu, hắn cũng biết chủ nhân giọng nói này là Diệp Hải Đường, mà nữ sao lại cũng ở đây. Diệp Hải Đường đến trước mặt Tôn Thuyền. Từ lúc nãy sau khi đám Vương Khôn đến, cô ta vẫn ở bên cạnh hóng hớt, nên Tôn Thuyền căn bản không chú ý đến sự tồn tại của cô ta. Nhưng bây giờ thấy rồi. Cô Diệp. Lưỡi của Tôn Thuyền bắt đầu líu cả lại. Nỗi sợ hãi của hắn với Diệp Hải Đường thậm chí còn hơn cả với Trần Phong. Thân phận Trần Phong không rõ, nhưng Diệp Hải Đường là người đứng đầu ai cũng thấy ở Thương Châu. Dù thế nào hắn cũng không ngờ trong những đám người ngu ngốc Đoàn Siêu đắc tội còn có cả Diệp Hải Đường. Nếu biết Diệp Hải Đường ở đây, có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đến. Chiếc xe đó của tôi là của tổng công ty Land Rover ở nước Y đặt riêng cho tôi. Sau đó nó còn được mang đến nước D độ lại, rồi vận chuyển đường hàng không về cho tôi, mất hơn 100 triệu. Anh nói xem, họ đền nổi không? Diệp Hải Đường hỏi. Phịch. Đoàn Siêu ngồi phệt xuống đất, hắn bị dọa cho choáng váng rồi. Hơn 100 triệu, hắn căn bản không đền được. Hơn nữa dù có đền được, thì sau này hắn còn đường sống không? Từ xưng hô của Tôn Tuyên, không khó để biết được cô Diệp này chính là Diệp Hải Đường, danh tiếng lừng lẫy. Đắc tội Diệp Hải Đường có nghĩa là đắc tội hơn nửa Thương Châu. Dù Diệp Hải Đường tha cho hắn, thì sau khi hắn về nhà, trong nhà cũng sẽ đánh gãy chân hắn để cảnh cáo. Bảo bọn hắn, nhảy một bài cho tôi đi. Tôn Thuyền còn đang nghĩ xem phải làm hài lòng Diệp Hải Đường thế nào, thì Diệp Hải Đường lại đột nhiên nói. Nhảy một bài. Tôn Thuyền há hốc miệng. Trần Phong cũng là về mặt quái gì, cái cô này làm cái gì thế? Nhảy một bài. Diệp Hải Đường rất chỉnh trọng gật đầu, sau đó chuyển mắt sang nhóm Đoàn Siêu. Hai con hổ con, biết không? Nhóm Đoàn Siêu, mắt chữ A mồm chữ O. Đây là yêu cầu kỳ cục gì thế? Không biết. Mấy người Đoàn Siêu không nói gì, Diệp Hải Đường không nhịn được cau đôi mày lá liễu lại. Biết. Đoàn Siêu nuốt nước bọt, vội vàng nói. Lúc này dù không biết cũng phải biết, nếu không thì không biết ma nữ Diệp Hải Đường này đưa ra yêu cầu quá đáng gì khác. Biết thì nhảy đi. Diệp Hải Đường gật đầu, mấy người bọn Đoàn Siêu hơi ngượng ngùng đứng dậy, chỉ thấy mặt nóng gian, Ai có thể ngờ có một ngày những cậu ấm nhà giàu cao ngạo như bọn họ lại đến mức phải nhảy hai con hổ ở giữa phố, hơn nữa còn ở trước mặt bao nhiêu người thế này. Đoàn Siêu bắt đầu lắc trước nhưng động tác lại vô cùng cứng nhắc, vừa nhảy vừa hát. Mặt của Diệp Hải Đường lạnh tanh nói, động tác của Đoàn Siêu khựng lại, sau đó cười khựng hát. Hai con hổ chạy thật nhanh. Một con không có đuôi, một con không có tai, đúng là kỳ quái. Ha ha! Đám đông phá lên cười, nhiều người lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim, đăng lên trên vòng bạn bè. Lúc mới đầu mấy người bọn Đoàn Siêu còn ngoại ngùng, nhưng sau đó bị cười nhạo thì lại thả lòng hoàn toàn, bắt đầu tùy ý lắc lư. Mấy thanh niên cả nam lẫn nữ, tóc tai đủ loại màu sắc tụ lại, hát nhảy hai con hổ, tạo thành một cú sốc tết nào nghĩ tôi cũng biết. Khóe môi Trần Phong giật giật, anh tin cảnh hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho bọn Đoàn Siêu cả đời khó mà quên. Sau khi đi ra khỏi phố Hoàng Hậu, Diệp Hải Đường trông hơi mất hứng. Còn dạo phố không? Trần Phong không nhịn được hỏi. Không dạo nữa. Diệp Hải Đường bực mình đói. Vậy mộng giao? Không biết. Một câu không biết của Diệp Hải Đường khiến Trần Phong nuốt hết lời muốn nói lại. Tôi muốn đi qua quán bà, anh đi không? Diệp Hải Đường lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái. Trần Phong cười gượng. Tôi không có lựa chọn sao? Anh biết nếu hôm nay không khiến cho Diệp Hải Đường hài lòng thì đừng hòng biết tin Hạ Mộng Giao. Là con phố phồn hoa nhất Thương Châu, phố Hoàng Hậu là đương nhiên không thiếu quán bà. Chỉ đi vài bước Trần Phong đã thấy một quán. Diệp Hải Đường không nói không rằng đi vào, Trần Phong theo sát phía sau. Sau khi vào, không khí ngập tràn tình dục đập vào mắt. Ánh sáng lờ mờ, âm nhạc chói tai. Trong phòng nhảy ở phía xa, từng đôi nam nữ ôm lấy nhau, lắc lư cuồng loạn. Nhưng tất cả không liên quan đến Diệp Hải Đường. Cô ta lúc này yên lặng lạ thường, tự tìm một cái quầy bar, sau đó gọi hai ly cocktail, bắt đầu ngẩn người. Trần Phong thở dài, ngồi đối diện với Diệp Hải Đường. Uống. Mặt Diệp Hải Đường lạnh tanh nhìn Trần Phong một cái, đẩy ly cocktail đã gọi đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong nâng ly rượu lên nhấp thử. Tôi đẹp không? Cơ thể Diệp Hải Đường đột nhiên nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Trần Phong với sắc vẻ mang tính xâm lược, nghiêm túc hỏi. Đẹp. Hương thơm xộc vào mũi, Trần Phong không nhịn được cười gượng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói là Diệp Hải Đường đúng là người đẹp hiếm gặp, dù so với Hạ Mộng Giao cũng không kém cạnh mấy. So với Hạ Mộng Giao thì sao? Cơ thể Diệp Hải Đường tiếp tục nghiêng về phía trước, gần như là dí sát vào mặt Trần Phong. Nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người, gần ngay ở trước mặt, Trần Phong bất giác lắc đầu thở dài nói. Cô biết đáp án. Tôi muốn chính miệng của anh nói cho tôi biết. Gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Hải Đường có cảm giác bướng bỉnh khó hiểu. Hạ Mộng Giao. Trần Phong không do dự, nói luôn tên Hạ Mộng Giao ra. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Hải Đường đột nhiên lan tỏa nụ cười. Cô ta rụt người về, không hỏi tiếp mà nâng ly rượu cốc tai ở trước mặt lên uống cạn. Tử Lan, gã đàn ông ở chỗ kia chẳng phải là thằng rể vô dụng của nhà họ Hạ các cô sao? Lúc này, một trong góc quán bar, Hạ Tử Lan cũng đang uống rượu với mấy cô bạn thân. Sau khi nghe thấy lời này của bạn thân, Hạ Tử Lan vô tức cau mày. Trương Lâm, chắc cô nhìn lầm rồi, thằng vô dụng đó sao có thể xuất hiện ở đây? Không thể nhìn lầm được. Lần trước, lúc mừng thọ ông cụ, nhà các cô ở khách sạn Thương Châu. Cả nhà các cô ngồi cùng một bàn cơm, thằng vô dụng kia thì ngồi ăn chung với người giúp việc và lái xe của nhà các cô. Lúc ấy cô chỉ hắn, sao tôi có thể nhìn lầm được? Trương Lâm nói chắc chắn. Cậu ta ở đâu? Hà Tử Lan không nhịn được hỏi. Ở bên kia. Trương Lâm chỉ Trần Phong. Hà Tử Lan nhìn theo hướng của Trương Lâm chỉ. Khi nhìn thấy bóng lưng của Trần Phong, cô ta ngay lập tức trợn to mắt. Đúng là thằng vô dụng đó. Người phụ nữ đối diện với hắn hình như không phải là Hạ Mộng Giao. Trương Lâm không chắc chắn nói. Đúng là không phải Hạ Mộng Giao. Hạ Tử Lan cười khuẩy, cô ta không ngờ Trần Phong thế là lại xuất hiện ở hộp đêm Tết này, hơn nữa còn đi cùng với một người đẹp. Nói vậy, thằng vô dụng này cắm sừng Hạ Mộng Giao. Trương Lâm há hốc miệng, chỉ cảm thấy hơi khó tin, con rể ở rể thời nay to gan thế sao? Giờ tôi khá là tò mò, con khốn Hạ Mộng Giao sau khi biết chuyện sẽ có vẻ mặt gì? Hạ Tử Lan cười khuẩy, mấy hôm nay lòng người của nhà họ Hạ luôn hốt hoảng, mặc dù đòi được công trình núi Ngọc Tuyền, nhưng tình hình nhà họ Hạ không những không tốt lên mà còn càng ngày đi xuống. Ngân hàng đòi nợ, công ty Đình Phong hỏi tội, tất cả đều khiến nhà họ Hạ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Đến cả bộ phận Hạ Tử Lan phụ trách cũng có tình trạng nhân viên thôi việc nghiêm trọng. vì thế Hà Tử Lan mới ra ngoài cùng với mấy người bạn thân mượn rượu giải sầu, nhưng không ngờ lại thấy được cảnh này. Trần Phong ngoan ngoãn ở nhà họ Hạ 3 năm lại đến quán bar uống rượu với phụ nữ. Hà Tử Lan lấy điện thoại ra lặng lẽ quay hết cảnh ở trước mặt. Trần Phong không cảm nhận được, anh vẫn nói chuyện nhát gừng với Diệp Hải Đường. Có người muốn bắt cóc Hạ Mộng Giao. Đúng lúc này, Diệp Hải Đường đột nhiên nói một câu, Trần Phong cau mày. Lòng nặng nề, anh không nghi ngờ tính chân thực, tin tức của Diệp Hải Đường cho. Anh không cảm thấy Diệp Hải Đường sẽ lấy chuyện này ra để đùa. Là ai? Trần Phong gằn giọng nói, anh theo bản năng nghi ngờ Hạ Hạo, nhưng lại không nghĩ ra mục đích Hạ Hạo làm vậy. Một đám tội phạm ở nước ngoài. Đáp án của Diệp Hải Đường khiến cho Trần Phong không hiểu nổi. Tội phạm ở nước ngoài sao lại muốn bắt cóc Hạ Mộng Giao? Việc của mẹ vợ anh và Vương Mạnh Long chắc anh biết chứ? Diệp Hải Đường hỏi. Vương Mạnh Long? Sau khi trầm ngâm một lúc, Trần Phong gật đầu. Vương Mạnh Long và Lâm Lan là người yêu hồi đại học, tình cảm hai người rất sâu đậm. Nhưng sau khi Lâm Lan tốt nghiệp lại kết hôn với Hạ Vệ Quốc, sau đó Vương Mạnh Long mượn cờ bạc dài sầu. Không lâu sau, thua đến khuynh gia bại sản, vì trả nợ cờ bạc, ông ta lại tìm đến Lâm Lan. Lâm Lan ở trong lòng công nữ nên đương nhiên cho mượn, hơn nữa còn cho Vương Mạnh Long vay không ít tiền. Mọi việc của hai người vẫn luôn tiến hành âm thầm, không bị Hạ Vệ Quốc và Hạ Mộng Giao phát hiện, ngoài trừ Tôn Quế Vương. Sau khi Tôn Quế Vương phát hiện mọi chuyện thì bèn để ý dùng chuyện này uy hiếp Lâm Lan. Bà ta thành công lấy được 500.000 từ Lâm Lan, cuối cùng còn để lại cho Trần Phong một đống phiền phức. Nhưng cuối cùng, hai mẹ con đều bị Trần Phong xử lý. Còn về Vương Mạnh Long, Trần Phong vốn sắp quên kẻ này rồi, không ngờ hôm nay ông ta lại nhảy ra. Mấy hôm việc Thẩm Hồng Sương tặng mẹ vợ anh một căn nhà, bị mẹ vợ anh khoe khoang đến mức ai cũng biết. Vương Mạnh Long tưởng mẹ vợ anh phát tài rồi, bèn đi tìm mẹ vợ anh vay tiền, nhưng bà ta đã từ chối. Vì thế, ông ta định uy hiếp mẹ vợ anh bằng cách bắt cóc Hạ Mộng Giao. Diệp Hải Đường bình tĩnh kể lại từ đầu câu chuyện. Mấy năm qua mặc dù cô ta nấp sâu ở phía sau nhưng không đánh mất quyền khống chế của cả Thương Châu. Cố Đông Thâm và Hàn Lâm so với cô ta đúng là không cùng một đẳng cấp. Vậy tội phạm đó ở đâu? Ánh mắt Trần Phong bình tĩnh nhưng sắt ý ẩn giấu ở trong mắt thì lại gió năm gió mười. Diệp Hải Đường lắc đầu. Tôi không biết. Cô không biết. Trần Phong cau mày. Sự kiểm soát của Diệp Hải Đường với Thương Châu hiển nhiên đến mức khó tưởng tượng nổi. Mấy kẻ tội phạm ở nước ngoài có lẽ có thể lừa được cảnh sát, nhưng căn bản không lừa được Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường đột nhiên cười. Sao tôi phải biết? Bọn chúng đi bắt Hạ Mộng Giao, chứ có phải bắt cóc tôi đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện Trăng Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.